cái tâm bản nhiên, à, một thực tại sâu xa. Tôi hỏi lại, thế nào là một thực tại? Nghĩa là hiện tại bây giờ nó đang có thật, chứ không phải câu chuyện mơ màng, không phải là một việc hư vọng, mà là cái có thật. Đấy. Mà cái thực tại này tại sao lại bảo nó sâu xa? Nói về cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, hay là nói cái tiếng quen thuộc là cái tâm A-di-đà, người ta có biết đến không? Có cái phần A, à, sống với cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận thương lo, những cái mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, gọi là sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Thế cho nên cả ngày bị cái vọng ấy nó ngăn che, nó coi như là mất, đem hết tinh thần để phục vụ những cái hư vọng đó mà quên cái thật của mình. Thế cho nên đây gọi là sâu xa, chứ không phải là nó ở đâu, không phải nó sâu, nó cách mình ở dưới đáy biển, mà sự thật nó chính là nòng cốt của cái đời sống của mình cả ngày. Đấy, tôi đang dùng đến nó. Nếu mà không có cái tâm bản nhiên, cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ này, hiện bây giờ tôi có biết nói không? Chúng ta nhặt rau, chúng ta bổ củi, nếu không có cái tâm này chúng ta làm được không? À, đó, nó là cái thực tại sâu xa. Ta cần